Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 643, chương 644, gặp mặt Miss. Ngài là, Miss nhìn đến người trước mắt về sau, cũng là xuất hiện chốc lát thất thần, khiến Miss cũng là có chút cảm thán. Nàng cũng không ngờ rằng tại bên cạnh mình vậy mà nhìn đến như thế một vị soái ca. Khiến Miss cũng là có chút sợ hãi thán phục. Bất quá Miss lúc này đang suy nghĩ. Chẳng lẽ người này là mình fan? Gọi lại chính mình là muốn chính mình ký tên. Thế nhưng là tiếp đó. Lại là để Miss mở to cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Người tốt, ta gọi Hạ Minh. Hạ Minh lộ ra một cái ấm áp nụ cười. Cười cười nói. Hạ Minh, Hạ Minh. Khiến Miss thật không thể tin che chính mình cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhìn lấy Hạ Minh. Chấn động nói, ngươi là Hạ Minh, ngươi trò chơi ID là Miss hả? Đúng, Hạ Minh hơi sững sờ, nói thầm, này làm sao cảm giác có chút không giống a? Vì cái gì Miss sẽ lộ ra loại vẻ mặt này? Khiến Hạ Minh cảm thấy rất kỳ quái. Ngươi tốt, ta là Miss, Miss vội vàng nói. Không nghĩ tới, bản thân ngươi nguyên lai dài đến như vậy xuất khí. Ta còn tưởng rằng ngươi là ta fan đây. Hạ Minh cười ha ha nói. Ta thật là ngươi fan. Thật, khiến Miss hai mắt tỏa sáng. Vui vẻ nói, đồng thời trong lòng cũng có chút nho nhỏ mừng thầm. Có thể bị như vậy xuất khí soái ca xem như chính mình fan. Khiến Miss cũng cảm giác đặc biệt có mặt mũi. Đây cũng không phải Miss Hoa si mê gái, trai, mà là bởi vì Hạ Minh trên thân cái kia một điểm mị lực giá trị. Cho hắn gia tăng mị lực thật sự là quá mạnh, luôn luôn khiến người ta sinh lòng hảo cảm. Ngươi đây là dự định trở về phòng sao? Hạ Minh đón đến hỏi. Không phải, Miss khẽ mỉm cười nói. Ta vốn chính là dự định đi gặp ngươi. Còn muốn nhìn một chút có thể đánh bại lão Tống cùng lão Liêu người là một cái dạng gì nhân vật. Không nghĩ tới dung mạo ngươi như vậy xuất khí. Không biết ngươi ăn cơm chưa? Miss hỏi, còn không có đây. Hạ Minh cũng cảm giác có chút đói. Hắn vốn là muốn tại đường sắt cao tốc phía trên ăn một chút gì. Nhưng là vật kia quá khó ăn. Đương nhiên so sánh với hắn nấu cơm đồ ăn mà nói. Thật là khó ăn không được, cho nên Hạ Minh cũng không có ăn bao nhiêu. Dựa theo Hạ Minh đại dạ dày vương tính cách, thời gian dài như vậy không ăn đồ ăn, khẳng định phải đói a. Miss nghe xong, lộ ra mê người nụ cười nói, nếu không chúng ta cùng đi ăn một chút gì đi. Tốt, nghe được Miss đề nghị, Hạ Minh gật gật đầu. Hắn vốn là đói, cái này đang lo đi chỗ nào ăn đồ ăn đâu. Cái này đêm hôm khuya khoát, nơi này khách sạn cũng không cung cấp thức ăn. Muốn ăn đồ ăn bọn họ còn phải đi địa phương khác. Đi, như vậy chúng ta cùng đi chứ. Sau đó Miss cùng cái này Hạ Minh đứng sóng vai, cùng một chỗ hướng về bên ngoài đi qua. Cái này thời điểm đã là khi bọn hắn đi một hồi. Đã là sắp 6 giờ, lúc này sắc trời cũng đã hắc. Tại trên đường này, cũng là sáng lên đèn đường. Hạ Minh cùng Miss đi cùng một chỗ. Nhìn Miss bộ dáng, tựa hồ rất quen thuộc Ma Đô nơi này. Muốn đến là thường xuyên đến nguyên nhân. Tại Miss chỉ huy phía dưới, Hạ Minh hai người đi vào một tiệm cơm Tây. Khi đi tới nhà này nhà hàng Tây về sau, khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Không phải đâu, muốn ăn cơm Tây, khiến Hạ Minh có chút tiểu do dự. Nhưng là lúc này Miss đều đã đi vào, hắn cũng không tiện nói cái gì. Đối với Hạ Minh tới nói, hắn cảm giác cơm Tây đồ chơi kia tặc khó ăn. Riêng là những thứ này Tây trong nhà ăn ăn thịt, đều là một chút thả không thiếu thời gian thịt. Hạ Minh là đầu bếp, tự nhiên có thể đầy đủ ăn đi ra. Thịt này thực kinh thường tại trong tủ lạnh đông lạnh lấy. Có lúc thậm chí đều xấu. Thậm chí đều có thể bị bọn họ làm thành mỹ vị. Nhưng là thứ này ăn nhiều liền sẽ tiêu chảy. Tăng thêm cơm Tây cứ như vậy cực nhanh thịt bò. Liền muốn hơn mấy chục. thật sự là quá nhanh. Muốn là Hạ Minh, hắn tình nguyện ăn hai bánh bao, làm điểm dưa muối, không qua người ta miss đều đi vào. Hắn cũng không thể nói không thích ăn thứ này đi. Cái này cũng không tránh khỏi lộ ra không tốt lắm. Theo Hạ Minh cùng miss đi vào, lúc này có một vị phục vụ viên đi tới. Trên mặt lấy mỉm cười hỏi, ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài mấy vị? Hai vị, thư ký nói ra, xin ngài mời tới bên này. Sau đó tại phục vụ viên chỉ huy phía dưới, hai người bọn họ tìm một vị trí ngồi xuống. Bởi vì Hạ Minh đến, như thế để không thiếu nữ hài tử cũng nhịn không được nhìn Hạ Minh hai mắt. Mà về phần miss thì là trở thành một chút nam nhân mục tiêu. Hai vị, không biết ngài muốn ăn chút gì? Phục vụ viên mỉm cười đem menu đưa cho Hạ Minh hai người. Ngươi muốn ăn hương vị gì bò bít tết? Miss cũng là nhìn về phía Hạ Minh. Ta, Hạ Minh đón đến, sau đó nhìn xem cái này rau đơn. Hạ Minh phát hiện, cái này rau đơn phía trên tất cả đều là tiếng Anh menu. Là Miss nhìn đến cái này menu về sau cũng là hơi sững sờ. A, làm sao đều là tiếng Anh? Ngay tại thư ký chuẩn bị để phục vụ viên đổi một tờ thực đơn thời điểm. Lúc này Hạ Minh lại là nói chuyện. Bất quá, Hạ Minh cái này vừa ra khỏi miệng, trực tiếp để Miss sửng sốt. Chỉ nghe một miệng tiêu chuẩn kiểu Mỹ tiếng Anh truyền tới. Hạ Minh tiếng Anh nói cực tiêu chuẩn, giống như là sinh trưởng ở địa phương này người ngoại quốc một dạng. Giọng nói kia, thanh âm kia, phi thường dễ nghe, mà lại khiến người ta nghe cực kỳ dễ chịu. Chỉ sợ cũng liền nước ngoài những cái kia chuyên nghiệp cũng không gì hơn cái này. Bởi vì tiếng Anh vật này hiện tại tới nói phi thường trọng yếu. Tăng thêm lúc đó Hạ Minh tiếng Anh đạt tới cấp 8. Thì ngay cả nói chuyện cũng là phi thường tiêu chuẩn. Bởi vậy cái này rau đơn ngược lại là cũng khó không được Hạ Minh. Bất quá, Hạ Minh một câu nói kia. Thì là trực tiếp đem phục vụ viên cho hỏi ngốc. Không tệ, phục vụ viên trực tiếp mắt trợn tròn. Phục vụ viên là người Hoa. Tuy nhiên các nàng cũng biết một ít tiếng Anh, nhưng là Hạ Minh khẩu ngữ thật sự là quá nghiêu bức. Sửng sốt làm cho các nàng nghe không hiểu. Ngược lại không phải là Hạ Minh nói không đúng, nói không đúng tiêu chuẩn, mà là bởi vì các nàng học vấn căn bản không tới nơi tới chốn. Thì liền Miss đều là ngốc mắt thấy Hạ Minh, nàng cũng không ngờ rằng, tại Hạ Minh trong mồm, vậy mà trực tiếp mẹ nó tung ra tiếng Anh tới. Lúc này Hạ Minh điểm hết mình muốn ăn đồ ăn. Thế nhưng là phục vụ viên cùng Miss lại là mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn lấy Hạ Minh. Khiến Hạ Minh có chút kỳ quái. Làm sao? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Hạ Minh có chút không hiểu. Hai người này là làm sao a? Nhìn như vậy lấy chính mình làm gì? Chẳng lẽ là mình trên mặt mọc hoa? Cái kia, phục vụ viên cũng là có chút xấu hổ. Có chút xấu hổ nói ra. Tiên sinh, thật sự là không có ý tứ. Chúng ta không hiểu nhiều ngài nói cái gì. Tiếng Anh chúng ta biết không nhiều. Xác thực quá mẹ nó xấu hổ. Cái này muốn là đổi lại người khác đoán chừng đã sớm hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thế nhưng là Hạ Minh lúc đó căn bản là không có suy nghĩ nhiều. Hắn còn tưởng rằng nơi này menu tất cả đều là mẹ ngươi tiếng Trung đâu. Khiến Hạ Minh có chút im lặng. Hắn không nghĩ tới. Chính mình nói nửa ngày. Phục vụ viên này vậy mà nghe không hiểu. Lúc này thì liền Miss đều là thổi phù một tiếng bật cười. Khiến Hạ Minh hơi có chút xấu hổ. Vậy cái này menu. Hạ Minh chỉ menu. Làm phục vụ viên nhìn đến menu về sau. Phục vụ viên hơi sững sờ, chợt tràn đầy áy náy nói ra, thật sự là không có ý tứ. Tiên sinh, ta lấy sai menu, cái này vốn là đều là chuẩn bị cho người ngoại quốc. Nghe được phục vụ viên kiểu nói này, Hạ Minh cũng là bừng tỉnh đại ngộ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.